Bà Diệp nghe Diệp Lão hỏi về Diệp Tề thì mỉm cười vì con mình gần về, nhưng nghe đến câu sau cũng sụ mặt lại, bà có cùng cảm nhận với ông, đứa con trai lớn này của bà rất xa cách với bà, như chồng bà vậy, suốt ngày chỉ có hai chữ công việc mà thôi. Giọng nói liền mang vài phân chua cay. Vâng, con đã biết. Diệp Lão nhìn thần sắc bà Diệp thở dài, lắc lắc đầu rồi đưa ly trà lên miệng nhâm nhi. Chu Lệ Băng ngồi bên cạnh bà Diệp vẫn giữ im lặng mà lắng nghe, nhưng lâu lâu nhịn không được len lén Diệp Lão nhìn về phía Nhạc Ân đang cho mấy con gà ăn đàng xa. Cha con nghe nói, bà Diệp ngấp ngừng, khó khăn mà nói ra cái từ bà căm ghét vợ Diệp Hạo có đến đây chơi. Diệp Lão đang uống trà thì dừng lại liếc mắt qua bà, rồi cười cười nói. Ừ Tiểu Ân nó đến đây chơi, ai, nó còn nhỏ, không hiểu lễ nghi mà qua thăm con đừng trách nó, hiện tại nó ở đây, ta gọi nó đến gặp mặt con nói xong quay đầu gọi lớn Tiểu Ân, lại đây. Nhạc Ân đang cho gà ăn, tụi gà cũng ăn đủ rồi, nhưng Nhạc Ân cứ thích để gạo trên tay dụ dỗ chúng tới mổ ăn, ngồi đến quên thời gian. Nghe tiếng Diệp Lão mới tỉnh lại, quay đầu xung quanh ngơ ngác. Lão Thôi quản gia vốn ở trong nhà thấy Diệp Lão ngồi với bà Diệp và Chu Lệ Băng, thì hiểu được ông coi Nhạc Ân để làm gì, vội đi đến chỗ Nhạc Ân để dẫn cô đến. Ông biết bà Diệp không thích thiếu phu nhân nhỏ bé này, nên muốn ở bên cạnh Nhạc Ân lỡ có gì thì sẽ đỡ lời cho cô. Tiểu Ân, ông nội cháu gọi đấy, mau theo ta nào. Lão Thôi thấy Nhạc Ân đang ngơ ngác nhìn xung quanh, vỗ nhẹ vào vai Nhạc Ân ra hiệu. Có gì sao Lão Thôi? Nhạc Ân tò mò đi theo. Tiểu Ân, người ngồi đối diện ông nội là mẹ chồng cháu phải gọi là mẹ, nhớ chưa? Lão Thôi hơi ngờ ngợ, Diệp Hạo chưa bao giờ gọi bà Diệp là mẹ, dù vậy Nhạc Ân là con dâu, cũng nên giữ lễ nghi chứ nhỉ, không biết ông nghĩ có đúng không nữa? Mẹ, Nhạc Ân cau mày, đi đến gần mới thấy rõ mặt bà Diệp, thấy bà đang nhếch mắt nhìn mình, Nhạc Ân bỗng thấy đáng sợ, không tự chủ được đi sát bên Lão Thôi. Tiểu Ân, lại đây ngồi với ông nội, mau lên. Diệp Lão đứng lên, thấy biểu tình của Nhạc Ân thì thở dài tội nghiệp, vội bảo hộ cháu dâu. Nhạc Ân ngước mắt nhìn người ngồi đối. Góc truyện audio.com, Diện, lo lo sợ sợ mà ngồi xuống bên cạnh Diệp Lão, còn nhích vào thật gần rồi níu tay ông. Diệp Lão càng đau lòng vỗ nhẹ tay cháu, ai, con nhít thật nhạy cảm mà, nhận rõ được nguy hiểm trước mắt mình. Tiểu Ân, đây là mẹ chồng cháu chào mẹ cháu đi, còn đây là em dâu tương lai của cháu nhỏ tuổi hơn nhiều, gọi theo lễ nghi cũng được, mà gọi tên hay gì đó cũng được. Diệp Lão cũng nói như Lão Thôi, ông là người lớn trong nhà, ông bảo Nhạc Ân gọi là mẹ là vì gia quy trong nhà, ông không thể dạy cháu gọi cách khác được. Còn Chu Lệ Băng, ông nói như vậy là để hai đứa cháu dâu của ông được tự nhiên với nhau, muốn gọi gì cứ thương lượng với nhau mà gọi. Nhạc Ân cau mày lại, nhớ đến chuyện gì đó, kiên quyết ngậm miệng, không gọi mẹ cũng không trả lời nói chuyện với Diệp Lão, cúi đầu giả chết. Hành động của Nhạc Ân làm bà Diệp khó chịu, nó thật giống hệt đứa con hoang kia mà, không biết tôn ti trật tử. Chu Lệ Băng nãy giờ nhìn chằm chằm Nhạc Ân cũng nheo mắt lại, trong lòng thầm hả hê, cô ta không biết phép tắc gì cả, có lẽ cô ta đúng là không bình thường thật. Nhìn xem, trông khuôn mặt kia thật khờ khạo, ngu ngốc, dù có đẹp thật đấy, nhưng về vẻ đẹp cô chưa bao giờ tự ti thua kém ai, huống gì với cô gái là vợ của Diệp Hạo này, cô nghĩ mình đẹp hơn cô ta nhiều. Diệp Lão nhìn tình hình trước mắt thì cười ha hả, xua đi không khí khó xử, vội vỗ tay an ủi Nhạc Ân. Ha ha, Tiểu Ân này thật là, vẫn còn ngại ngùng sao? Rồi quay sang nói với con dâu, con đừng trách nó như vậy đấy, từ nhỏ đến giờ rất sợ người lạ, dần dần nó quen thì lúc đó nó sẽ đi thăm con, ha ha. Cũng không đợi bà Diệp nói gì, quay sang Lão Thôi căn dặn, đã đi mua bánh kem rồi đúng không, mau đem lên cho Tiểu Ân ăn, đánh cờ nãy giờ nó đói lắm rồi đấy. Lão Thôi nãy giờ cũng lo lắng cho Nhạc Ân, thấy Diệp Lão đưa thang, vội cười tươi hướng Nhạc Ân nói. Tiểu Ân, đi ăn bánh kem thôi, đã mua cho cháu nãy giờ rồi đấy. Rồi vỗ tay Nhạc Ân, đợi cô níu lấy tay mình đứng dậy, Lão Thôi mới quay qua bà Diệp nói, phu nhân, tam thiếu phu nhân, tôi xin phép đưa cô Tiểu Ân vào nhà. Nói xong nhanh chóng đưa Nhạc Ân vào nhà, không cần nhìn cũng đoán được khuôn mặt bà Diệp đang khó chịu thế nào. Lão Thôi đưa Nhạc Ân vào tới bàn ăn mới thấy Nhạc Ân ngẩng đầu, sau đó lại quay đầu nhìn giáo giác phía sau. Lão Thôi bật cười, thiếu phu nhân này thật đáng thương mà, phải lo lắng rồi. Tiểu Ân, sao cháu không chào mẹ, cháu lo lắng điều gì sao? Lão Thôi lấy đĩa bánh kem trong tủ lạnh đặt lên bàn ăn cho Nhạc Ân. Lão Thôi, nhìn đáng sợ lắm nha, người đó không thích ân a. Nhạc Ân đã đi vào nhà, không còn e ngại bà Diệp, chu môi nói, mắt lại dán vào miếng bánh kem, tay tự động cầm lấy muỗng xúc ăn. Ha ha, dù sao cũng là mẹ chồng cháu, cũng phải chào chứ. Lão Thôi qua mấy ngày thì biết Nhạc Ân vô cùng đơn thuần, nhiều thứ không biết. Mẹ chồng là sao Lão Thôi? Nhạc Ân tham lam ăn miếng to, nhưng vẫn nuốt được rất ngon lành, nuốt xong thì nhìn Lão Thôi hủy, từ này hơi lạ. Mẹ chồng là mẹ của chồng, Nhạc Ân hiểu không? Lão Thôi nói xong cau mày lại, ông có nên giải thích thêm là bà Diệp không phải mẹ ruột Diệp Hạo không nhỉ, đã thấy Nhạc Ân chu môi không đồng ý. Đó không phải mẹ của Andy, mẹ Andy đẹp lắm nha, lại thương Ân nữa. Nhạc Ân nhớ người trong tấm ảnh thấy ở mộ mẹ mà Diệp Hạo từng dẫn đi, cô nhớ trong ảnh, mẹ đang nhìn cô mỉm cười, rất hiền lành, Nhạc Ân thấy rất thích mẹ trong ảnh đó, không giống người. Góc truyện audio.com, ngoài kia, Lão Thôi kinh ngạc nhìn Nhạc Ân, thì ra cô cũng biết, ông lắc đầu mà cười, cô bé này, vì vậy mà sợ vị phu nhân kia sao? Ông trầm tư, dù là làm dâu Diệp gia, nhưng Diệp Hạo lại sống riêng, còn Diệp lão may ra anh còn về nhà, nếu một ngày Diệp lão đi, thì anh chắc cũng không nhìn nhận cái nhà này, đã vậy, Nhạc Ân có gọi mẹ hay không cũng vậy thôi, ông biết bà Diệp cũng không thích nghe cái từ đó. Ừ, Tiểu Ân ăn bánh đi. Lão Thôi mỉm cười, chuyện đến đâu hay đến đó vậy. Nhạc Ân chớp chớp mắt, nghe lời tiếp tục ăn bánh, trong đầu lại hiện lên vẻ mặt bà Diệp. Ai, Nhạc Ân chỉ nhớ mỗi mặt bà, hoàn toàn không để ý Chu Lệ Băng cũng có mặt ở đó. Đến tối thì Diệp Hạo đến đón Nhạc Ân, giống như mọi ngày, ăn cơm xong mới được về. Diệp Hạo bước vào nhà là nghe thấy tiếng cười trong trẻo của vợ, cả ngày dù mệt hay không mệt, ưu phiền hay lo lắng hay không, cũng đều tan biến không còn một mảnh. Cười gì cô ngốc. Diệp Hạo đi đến sau lưng Nhạc Ân đang ngồi, vòng hai tay ôm cô lại, hôn lên mái tóc đen bóng, hoàn toàn bỏ quên Diệp lão ngồi bên cạnh Nhạc Ân. Andy, đến rồi. Nhạc Ân thấy tay Diệp Hạo mới nhận ra Diệp Hạo đã đến, ngay lập tức quay người quỳ lên ghế ôm lấy cổ Diệp Hạo vui mừng. Diệp lão cũng thấy cháu, cũng đã quen với cảnh tượng này, tiếp tục nhìn TV đang chiếu phim hài. Ừ, anh đến rồi, đang xem phim với ông nội à. Diệp Hạo nhấc cả người Nhạc Ân ra khỏi ghế, cứ thế bế lên đi vòng vào trong ngồi xuống ghế lại, anh có thể buông Nhạc Ân ra rồi tự đi tới mà ngồi, nhưng anh muốn ôm cô thế này thôi. Andy, phim vui lắm, Ân xin ông cái đĩa này rồi, ông sẽ cho A cho Andy coi nữa. Nhạc Ân hí hửng nói liên tục, vẫn ngồi trên chân Diệp Hạo mà ôm cổ anh. Ừ, Diệp Hạo nhìn khuôn mặt đáng yêu của vợ đến mê mẩn, đột nhiên anh đưa mặt đến gần mặt cô, ngửi ngửi. Ân Ân hôm nay ăn bánh kem dâu sao? Sao Andy biết A? Nhạc Ân kinh ngạc, ngày nào ông nội cũng mua bánh kem cho Nhạc Ân ăn, nhưng việc Diệp Hạo đoán đúng bánh kem dâu khiến Nhạc Ân thấy thú vị. Andy thật giỏi, biết hết A. Diệp Hạo bật cười, sờ khóe miệng Nhạc Ân, bánh kem còn bên miệng em này. Thật ra là anh ngửi được từ miệng cô, đang thèm muốn gặm thử cái miệng nhỏ đây, nhưng vẫn cố nén nhịn đến muốn điên lên, đây là nhà ông nội mà, thật là bất tiện. Diệp Hạo thở dài. Thật sao? Nhạc Ân chớp mắt, tay theo phản xa đưa lên sờ thử xem có bánh kem dính lại hay không, làm Diệp Hạo cười thành tiếng vui vẻ. Diệp lão lúc này mới quay mặt qua nhìn hai đứa cháu đang tình tứ, lắc đầu với Nhạc Ân, ôi cháu dâu ngốc nghếch đáng yêu thật mà cứ bị Diệp Hạo trêu mãi thôi. Hai đứa mau vào ăn cơm rồi về cho sớm. Diệp lão đứng dậy, liếc Diệp Hạo mà nói, ăn mau đi mà về. Ông biết Diệp Hạo giờ này chỉ muốn về nhà nhanh chóng thôi, cũng tốt, mau mau về nhà cho ông đứa chắt nội. Diệp lão xoa xoa tay gật gù rồi đi trước. Đi ăn cơm thôi. Diệp Hạo cũng liếc lại bóng lưng ông mình, biết ông nội hiểu ý mình, Diệp Hạo hài lòng ôm Nhạc Ân đi ăn cơm. Diệp lão từng bảo Nhạc Ân thường xuyên đến nhà ông chơi là có quà, vì vậy, ngày nào ông cũng mua thú bông cho cô, ông cũng biết Nhạc Ân vốn thích mấy con thú nhồi bông này mà. Quả vậy, hiện tại Diệp Hạo đang đi trước ra xe ôm theo con hổ nhồi bông to như hổ thật nhét vào sau xe, rồi đứng đợi Nhạc Ân đang cùng ông nội đi phía sau. Ở nhà anh đã có gấu to, chó to, thậm chí cả bộ vịt mẹ vịt con nhồi bông rồi, đem theo con hổ này về thêm chật phòng. Góc truyện audio.com, đây, Diệp Hạo lắc đầu cảm thán. Ông nội mua con gà đi. Nhạc Ân đi bên Diệp lão đang kỳ kèo món quà ngày mai. Ha ha, cháu thích gà sao, được, mai ông cho người đi mua cho cháu một bầy gà. Diệp lão liền gật đầu, gì chứ mấy thứ còn con này ông mua đâu cũng có nhiều lắm a, ông chỉ là lo Diệp Hạo đang nhíu mày trước mặt không thích chúng thôi, ha ha. Không mua nữa, phòng đã chật lắm rồi, ông mà mua nữa thì em phải mang chúng ra phòng khách mà để đấy. Quả nhiên Diệp Hạo ngay lập tức phản đối, cô mang về toàn để trên giường, tối cũng ôm ngủ, không còn ôm anh nữa, thêm con nào là anh càng bị lạnh nhạt thêm, thật đáng vứt đi hết mà. Nhạc Ân chu môi, bất mãn với Diệp Hạo, nhưng nghĩ nghĩ lại cũng đúng, Nhạc Ân không muốn đem chúng ra phòng khách à, sẽ lạnh lẽo lắm, đấu tranh tư tưởng một lúc mới nói được rồi, vậy thì mai mua thêm mấy con gà, sau đó không mua nữa, được không a? Diệp lão nghe vậy bật cười to, còn cố gắng mua thêm ngày mai nữa mới chịu, ha ha. Diệp Hạo cũng bật cười, đi đến kéo tay Nhạc Ân qua phía mình. Được, cho em thêm mấy con gà, giờ chào ông đi về thôi. Chào ông nội. Ân về a? Nghe Diệp Hạo nói được, Nhạc Ân an tâm, vui vẻ tạm biệt Diệp lão. Ừ, hai đứa về đi, cháu về luôn. Ông vào nhà đi. Diệp Hạo mở cửa xe cho Nhạc Ân, rồi quay qua Diệp lão hối thúc, ông vào nhà, ban đêm hơi lạnh không tốt cho ông. Được ta vào, Diệp lão nén cười quay người đi vào, vì ông thấy Nhạc Ân trước khi lên xe vẫn cố gắng nháy mắt ra hiệu cho ông, vì không biết nháy một mắt nên nháy luôn cả hai, ha ha. Được rồi, mai ông mua lần cuối cho cháu, sẽ mua cho cháu vài chục con gà cho Diệp Hạo biết mặt, a ha ha. Buồn ngủ không? Diệp Hạo đưa tay qua vuốt má vợ mình, hôm nay về hơi trễ hơn bình thường, nhìn cô đã muốn nhíu mắt rồi. Không a, Nhạc Ân lắc lắc đầu, lại chớp chớp mắt cho tỉnh táo, rồi quay sang Diệp Hạo nói chuyện cho đỡ buồn ngủ. Em đi, hôm nay Ân gặp một người đáng sợ lắm a. Người đáng sợ? Diệp Hạo cau mày nhìn qua Nhạc Ân hỏi liên tục, người đó có làm gì em không, có làm em sợ không, ông nội có ở đó không? Nhạc Ân nghe một mạch lắc đầu, rồi lại gật đầu, rồi gật đầu thêm một cái nữa mới trả lời. Ông nội gọi Ân đến chào, nhưng Ân nhìn mặt thật đáng sợ, nên Ân không chào luôn a. Gọi đến chào, bạn ông nội ư? Diệp Hạo hơi thở phào, hỏi tiếp, ừ, đáng sợ lắm sao, là bạn ông nội đúng không? Nhạc Ân nhíu mày, người đó có được coi là bạn ông không nhỉ? Ông bảo gọi người đó là mẹ chồng a. Mẹ chồng, là bà ấy. Diệp Hạo bỗng nhếch miệng cười, ông bảo em gọi là mẹ sao? Ông bảo gọi, nhưng Ân không gọi. Tại sao? Diệp Hạo ngạc nhiên quay đầu qua nhìn vợ mình. Người đó đáng sợ, không phải mẹ a, mẹ hiền lắm. Nhạc Ân đang nói thì dừng lại, rồi nhoẻn cười, em đi dẫn Ân đi gặp mẹ đi. Dẫn đi gặp mẹ ư? Diệp Hạo lặng người, đưa xe thấp vào lề đường, không nói một lời vòng tay qua ôm Nhạc Ân vào lòng, ôm thật chặt cục đầu lên vai cô, để mặc bản thân yếu đuối. Một lúc sau anh mới thì thầm, ừ, chủ nhật này anh đưa em đi gặp mẹ, Ân Ân của anh ngoan lắm. Em đi làm sao? Nhạc Ân ngơ ngác, anh muốn ôm em. Diệp Hạo mỉm cười, vòng tay càng ôm chặt hơn. Anh chưa từng gọi bà Diệp một tiếng mẹ, nhưng anh cũng chưa bao giờ ghét bà, anh cũng chỉ muốn tiếng mẹ mà Nhạc Ân gọi chỉ dành cho mẹ của anh. Cô đã làm như vậy, anh biết, vì cô ngốc này yêu quý mẹ anh, một điều đơn giản như vậy, với anh lại là một niềm. Góc chuyện audio.com, xúc động to lớn, mẹ con gái mà con mang đến cho mẹ quá đáng yêu, đúng không? Cách chương.